Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 89, thẩm vấn. Vệ Triều Tông cười cười, Tiểu Vũ, Tiểu Đinh, hai vị đạo gia muốn biết chúng ta là ai, vậy liền nói cho bọn hắn, chúng ta đến cùng là ai. Quan Vân lập tức thét lên, đừng nghe, đừng nghe, không muốn nói cho chúng ta biết. Ta không nghe, Xuân Phong cũng bị dọa, mặc dù không giống Quan Vân thất thố như vậy, nhưng sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Vũ Giáp cười hì hì nói, hai cái ngoan ngoãn chớ hoảng sợ, chúng ta cũng không phải bọn cướp cường đạo, người cô là nghiêm chỉnh tổng quan tuần bổ, chỗ ngồi chính là chúng ta đông cực các vệ tổng bộ. Cái gì? Chưa nghe nói qua, ai nha nha? Tiểu gia hỏa ngươi thật sự là vô lễ rất a. Nói, đưa tay bóp lấy Quan Vân lỗ tai, sau đó vặn một cái. Quan Vân lập tức vang lên như giết heo gào lên đau đớn âm thanh. Thấy Xuân Phong đạo nhân liều mạng hướng về sau giãy giụa. Vũ Giáp rồi nói tiếp, vệ tổng bộ chưa nghe nói qua. Kia Bạch Vân các vệ Triều Tông nghe nói qua không? Quan Vân ngay cả vội xin tha. Nghe nói qua, nghe nói qua, đừng vặn, Vũ Giáp hài lòng cười nói, cái này ngoan, nắm cả Quan Vân đầu kéo đến phụ cận, béo ị mập môi tại hắn vành tai trên, bẹp hôn một cái. Dùng tay thay hắn vuốt vuốt lỗ tai, yêu quỷ nói, cái này là được rồi, muốn làm hài tử ngoan, cái này một ngục đích thân lên đi lúc, Quan Vân lập tức đau nói không ra lời. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử không ngừng từ trên trán nhỏ xuống. Xuân Phong ở bên cạnh thấy có chút rùng mình, vội vàng hướng vệ Triều Tông nói. Vệ tổng bộ, các ngươi đông cực các đến cùng bắt ta hai người làm gì? Chúng ta lại không đắc tội qua các ngươi. Khẳng định là bắt lộn. Vệ Triều Tông hướng Vũ Giáp cùng Đinh Tị nhẹ gật đầu. Ra hiệu các nàng có thể bắt đầu thẩm vấn. Đinh Tị lắc lắc mông bự đi vào Xuân Phong trước mặt. Hướng hắn nói, ta tốt đạo gia, đừng có gấp, chúng ta từng bước đến. Nô gia trước che lại miệng của ngươi, lại phong trên tai của ngươi, miễn cho ngươi nghe không nên nghe, nói không nên nói, cái này nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Nói, hai cây mập chỉ tại Xuân Phong trên miệng bóp, lại tại hắn hai tai sau một chiết. Xuân Phong bên tai lập tức một tia thanh âm đều nghe không được. Muốn nói hai câu cái gì, cũng bị Phong bế miệng, nửa chữ đều nhả không ra. Đành phải trơ mắt nhìn xem Đinh Tị lại lắc lắc mông bự đi vào Quan Vân trước mặt. Cùng Vũ Giáp cùng một chỗ tả hữu hầu hạ. Hắn muốn từ hai cái béo phụ khẩu hình bên trong phân biệt các nàng muốn hỏi gì. Nhưng người ta từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn. Hắn lại đi xem Quan Vân, lại luôn tại thời khắc mấu chốt bị hai cái mập linh lợi mông lớn che kín. Hắn duy nhất có thể rõ ràng nhìn thấy, chỉ có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Quan Vân nước mắt chảy ngang, thỉnh thoảng kêu thảm bộ dáng. Qua không bao lâu, Quan Vân rốt cục không chống chịu được, hạnh phúc ngất đi. Vũ Giáp cùng Đinh Tị tiếc nuối lắc đầu, dùng khăn ướt cho Quan Vân tỉ mỉ xoa xoa trên đầu, trên cổ mồ hôi, sau đó xoay đầu lại, đi hướng Xuân Phong. Xuân Phong lần nữa giãy giụa lấy liều mạng về sau co lại. Lại nơi nào tránh được, miệng tai chỗ phong cấm mở ra sau khi, Xuân Phong gặp hai cái béo phụ từ Quan Vân trước người kéo tới một cái túi. Nhìn cái túi này rất là quen thuộc, không phải liền là linh tế cung phân phát than củi sao? Đinh Tị đem trong chậu ngâm nước khăn ướt lấy ra, trước cho Xuân Phong trà sát hai lần mặt, làm nũng nhắc nhở, đạo gia chớ khẩn trương, trung thực cùng vệ tổng bộ nói một câu, cái này cái túi là làm cái gì? Nói hay lắm, nô gia ban đêm cùng ngươi. Nói đến cùng Quan Vân đạo gia không đồng dạng, nô gia nhưng liền tức giận. Xuân Phong lập tức mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Hào Hào sinh đi cho người nghèo phát cái than củi cũng sẽ phát xảy ra chuyện đến. Cái này than củi đến cùng thế nào? Văn Xương quan bên trong, Thịnh Đại lập đàn cầu khấn vẫn còn tiếp tục. Triệu Nhiên đem trong tay hướng giản cung cấp tại trên bàn. Tiếp nhận bồi trai đưa tới một chậu phù thủy, nhẹ nhẹ đặt ở trên pháp đàn. Ngón tay một điểm, trong chậu phù thủy theo thủ quyết của hắn mà lên. Trên không trung không ngừng xoay tròn, quyển ra một đạo thái cực phù văn. Triệu Nhiên viết thái cực phù văn, bồi trai nhóm các thi pháp lực, đem toàn bộ trai đàn phù trận kích hoạt. Đường Hạ Hát Ban các tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh tụng niệm Thái Thượng Di La pháp lệnh, biến hóa thể giống, thân hình ngồi ngay ngắn, Xâm La vạn tượng, triệu tập lục hợp thiên binh, Lôi Đình Đô Ti quan tướng, nghe ta hiệu lệnh thi hành. Thái cực phù văn viết tất, tự hành tại đàn trước xoay tròn. Triệu Nhiên tiếp nhận cửu cô nương ném tới gỗ đào pháp kiếm. Mũi kiếm tẩm ở xoay tròn phù trong nước, tại thái cực phù văn bên trong lại sách mưa chữ mời chín mang chính khí vào nước. Dưới đài xem lễ lập đàn cầu khấn, Văn Xương quan phương trượng trang mây tục mắt không chớp nhìn xem Triệu Nhiên tại lập đàn cầu khấn đàn trước sân khấu phát ra các loại đạo pháp thủ đoạn. Nhìn đã lâu về sau, thở thật dài một cái. Gặp bên cạnh giám viện Cố Đằng ra nhìn sang, ánh mắt bên trong có hỏi thăm chi ý. Trang mây tục nói khẽ, lão đạo năm đó ta thật sự là sai. Cố Đằng ra biết hắn đang hối hận năm đó cực lực tán thành tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm, chiếu khởi thảo đàm phán hòa bình quyết. Bây giờ chỉ cần không phải người hồ đồ, mắt nhìn trước Triệu Nhiên lấy pháp lực chủ ti trai đàn. Chúng tu sĩ nhóm bồi trai các loại tràng diện đều sẽ minh bạch, lập đàn cầu khấn khoa nghi vốn là các tu sĩ đo thân mà làm. Cố Đằng ra trấn an vị này trước giản tịch quan lễ tân nói, người ai không tội, lão phương trượng làm gì canh cánh trong lòng. Cũng may cuối cùng không có đúc thành sai lầm lớn, lập đàn cầu khấn khoa nghi rốt cục không phải hình thức trên dáng vẻ hàng. Trang mây tục thở dài, tiếp tục chú mục đàn trước. Phát tấu đã đến hậu kỳ, chỉ nghe Triệu Nhiên cao giọng hát tụng, mây dư đã hàng, trời giá tiến đến, phát tấu tuần long, con tưởng là bái lên. Theo một tiếng này hát tụng, trai đàn dâng hương trong lò hơi khói bốc hơi, hương hoa toàn trường, Văn Xương đế quân sau lưng kim quang đại phóng. Một cái bóng mờ từ kim quang bên trong hiển hiện ra, nhìn xuống nhân gian, thân là chủ ti Triệu Nhiên xuất tất cả ở đây đám người, bao quát Trần Thiện Đạo, Trương Nguyên Cát, Thẩm Vân Kính các loại, toàn bộ cung cung kính kính bái phục xuống dưới, nghênh đón thần tiên phân thân giá lâm. Phát tấu hoàn tất, kế tiếp là thân văn, cửu cô nương lấy đỏ chót đạo bào lên đài. Là đế quân trên phân thân hương, đốt lệnh, tiếp xuống chủ ti, liền đổi thành cửu cô nương. Đông cực các ở kinh thành bí ẩn giam giữ chỗ, Xuân Phong cùng Quan Vân đều đã hôn mê bất tỉnh. Tại Vũ Giáp cùng Đinh Tị, Yêu Quý, cùng Đau Lòng, lần. Hai cái đạo nhân đã là mồ hôi thấu đạo bào, cái túi trên mặt đất mở miệng từ, bên trong than củi bị đổ ra. Xốc xếch chồng chất tại hai cái đạo nhân trước mặt, Vệ Triều Tông nhíu chặt lông mày, vọng lên trước mắt một đống than củi, chết sống nghĩ mãi mà không rõ, cái túi này than củi đến tột cùng là làm cái gì? Bên trong ẩn chứa bí mật kinh người gì? Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái tặc tử xương cốt hiển nhiên so trước kia dự đoán muốn cứng đến nỗi nhiều, mà lại tất nhiên trước đó liền đã có chuẩn bị. Nói ra được lời khai đều không khác nhau lớn gì, vấn đề duy nhất liền là hoang đường chi cực, hai người này lại còn nói là đi cho người nghèo đưa than củi. Chân chính là lẽ nào lại như vậy, làm ta Vệ Triều Tông là kẻ ngu sao? Than củi 13 khối, rốt cuộc là ý gì? Nghĩ nghĩ, Vệ Triều Tông hướng Vũ Giáp cùng Đinh Tị nói, trước tiên đem vật chứng thu lại, quay đầu phái người đi nghe ngóng xác minh, đến tột cùng Linh Tế Cung có hay không, để bọn hắn bốn phía đi cho người ta đưa than củi. Hắn lấy ra giấy bút, trên bàn hiện vẽ lên một cái mới bài đồ án, chính là hai cái đạo nhân tại kia gian phòng ốc bên ngoài nhìn thấy cũng hủy đi tấm bảng gỗ. Chờ bọn hắn tỉnh lại, trực tiếp hỏi cái này đồ án tất cả manh mối. Cái này đồ án đến tột cùng là cái gì? Lên cái tác dụng gì? Địa phương nào sẽ có treo dạng này tấm bảng gỗ? Không muốn vòng quanh, trực tiếp nghiêm thẩm. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ